Đau nhức đầu gối, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Ngoài các nguyên nhân do bị phong thấp, thống phong, chấn thương đầu gối, thì các triệu chứng đầu gối bị tê cứng, phù nề, đau nhức, rất khó co duỗi, không thể ngồi thoải mái, chủ yếu là do khớp xương đầu gối bị lão hóa gây nên, do quá đau đớn mà bước đi phải thật nhẹ, vì vậy làm cho lưng phải chịu thêm gánh nặng, làm cho cơ bắp bị suy thoái. Trường hợp bệnh nặng thì đầu gối bị sưng phù, tích nước hoặc khớp xương có thể bị biến dạng. Trọng tâm trị liệu. Để tiêu trừ đau nhức và thúc đẩy máu huyết vùng quanh đầu gối lưu thông tuần hoàn, tiến hành liệu pháp huyệt đạo đối với các huyệt huyết hải, túc tam lý, âm lăng tuyền, thừa sơn, độc tỵ, ủy trung. Khi có triệu chứng đau lưng, lại ấn tiếp lên các huyệt thận du, trí thất, đại tràng du ở vùng eo lưng. Nếu chân tê mỏi hoặc đau nhức thì đồng thời ấn lên huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Sử dụng các liệu pháp châm cứu có hiệu quả cao, nhất là châm cứu liên tục lên huyệt nội tất nhãn, không chỉ làm giảm đau nhức mà còn khắc phục được triệu chứng sưng phù tích nước ở đầu gối. Nếu khi làm động tác vặn, uốn lưng mà gây đau đầu gối thì kích thích lên huyệt ngoại tất nhãn rất có hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt phục thỏ, huyết hải, ngoại tất nhãn, độc tỵ, túc tam lý, âm lăng tuyền, dũng tuyền, nội tất nhãn, ủy dương, ủy trung, âm cốc, thừa sơn, cư liêu, thận du, trí thất, đại tràng du. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt huyết hải. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết vùng đầu gối lưu thông tuần hoàn, khắc phục đau đầu gối. Vị trí: nằm phía trên khớp xương đầu gối trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên hông, chồm về phía chân người bệnh, hai bàn tay ôm phía ngoài hai đầu gối, đầu hai ngón tay cái cùng lúc day ấn mạnh lên hai huyệt huyết hải, làm cho máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục chứng đau đầu gối. Huyệt độc tỵ. Tác dụng: càng có hiệu quả cao trong việc khắc phục các triệu chứng của bệnh đau đầu gối nếu cùng kích thích lên các huyệt nội tất nhãn, ngoại tất nhãn. Vị trí: nằm sát phía dưới xương bánh chè, chính giữa đầu gối. Phương pháp trị liệu: người bệnh nằm ngửa, co hai chân hoặc ngồi thẳng trên ghế, cẳng chân vuông góc với đùi. Hai bàn tay người trị liệu ôm phía ngoài hai bắp chân, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt độc tỵ của người bệnh, cùng kết hợp với việc ấn lên các huyệt nội tất nhãn và ngoại tất nhãn sát bên nó, khắc phục rất hiệu quả các triệu chứng đau nhức, sưng phù tích nước, vân vân của bệnh đau đầu gối. Huyệt âm lăng tuyền. Tác dụng: tiêu trừ nhức mỏi gân cốt và đau nhức đầu gối. Vị trí: nằm trên cẳng chân trong, ngay chỗ lõm bên dưới khớp gối. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa hoặc đứng thẳng, bàn tay người trị liệu nắm đầu gối trước, đầu ngón tay cái hơi ấn mạnh lên huyệt âm lăng tuyền của người bệnh. Không chỉ có hiệu quả tiêu trừ đau nhức đầu gối mà cả triệu chứng nhức mỏi gân cốt. Lưu ý, lúc người bệnh quá đau đớn thì không được ấn huyệt quá mạnh. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng đau nhức tê mỏi chân. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân, chồm về phía trước, hai tay nắm hai bắp chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt túc tam lý của người bệnh. Lặp lại như thế nhiều lần, có hiệu quả thúc đẩy máu huyết lưu thông, khắc phục bệnh đau đầu gối và cảm giác đau nhức mỏi chân. Huyệt thừa sơn. Tác dụng: khắc phục cảm giác đau nhức tê dại vùng cẳng chân phía dưới đầu gối, vị trí nằm trên đường trung tâm phía sau cẳng chân, ngay phía dưới cơ bụng chân, hay còn gọi là bắp cẳng chân. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ phía dưới chân, chồm về phía trước, hai bàn tay nắm hai bên cẳng chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt thừa sơn của người bệnh và kéo dài mấy giây, lặp lại như thế vài lần, đồng thời với việc massage từ huyệt ủy trung đến huyệt thừa sơn càng thêm hiệu quả. Huyệt ủy trung tác dụng khắc phục đau nhức vùng xung quanh đầu gối, vị trí nằm ngay chính giữa phía sau đầu gối. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay giữ chặt hai đầu gối, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt ủy trung của người bệnh, day ấn và massage nhiều lần khu vực giữa huyệt ủy trung và huyệt thừa sơn, có hiệu quả khắc phục chứng đau nhức vùng xung quanh đầu gối. Chấn thương chẹo chân, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi vận động hoặc làm việc, vùng xung quanh khớp xương chân chấn thương do bị vặn hoặc tác động mạnh đột ngột gây ra các triệu chứng như chẹo khớp xương, sưng bầm, đau nhói. Nơi dễ bị chẹo nhất là cổ chân. Trường hợp nặng thì nơi bị chấn thương sẽ phát sốt, xuất huyết nội, không thể đi lại được. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Cũng giống như trường hợp bị chẹo tay, thời gian 2-3 ngày đầu nhất thiết phải chườm lạnh khu vực bị thương. Cần giữ người bệnh trong trạng thái yên tĩnh, nơi bị thương không được vận động, để đợi cho triệu chứng sưng bầm, phát sốt giảm hẳn. Những ngày tiếp theo tiến hành ủ ấm hoặc tiến hành xoa bóp nhẹ nhàng chỗ khớp xương bị thương ấy trong nước nóng sẽ rất hiệu quả. Ngoài việc ấn lên các huyệt, huyết hải, lương khâu, khi bị chẹo đầu gối thì massage lên huyệt độc tỵ. Khi chẹo cổ chân thì ấn lên các huyệt chiếu hải, côn lôn, khâu khư và các huyệt xung quanh, kết hợp với châm cứu hàng ngày sẽ có kết quả rất cao. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt huyết hải, lương khâu, độc tỵ, giải khê, thái khê, chiếu hải, côn lôn, giải khê, khâu khư. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt độc tỵ. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng bệnh của đầu gối. Vị trí nằm sát phía dưới xương bánh chè, chính giữa đầu gối. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, co hai cẳng chân, hoặc ngồi thẳng trên ghế, cẳng chân vuông góc với đùi. Hai bàn tay người trị liệu nắm hai bắp chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt độc tỵ của người bệnh. Có hiệu quả khắc phục các triệu chứng bệnh của đầu gối. Sau khi chỗ sưng bầm và phát sốt giảm hẳn, thì tiến hành massage nhẹ nhàng lên vị trí đó trong môi trường nước nóng hoặc ủ ấm. Châm cứu lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả cao. Huyệt khâu khư tác dụng là huyệt đạo chủ yếu nhất trong việc trị liệu vẹo cổ chân. Vị trí nằm ở mé ngoài cổ chân trước, tại chỗ lõm, phía dưới mắt cá chân ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế cao, thả lỏng hai cẳng chân, bàn tay người trị liệu nắm phía dưới gót chân, đầu ngón tay cái từ từ nhẹ nhàng day ấn lên huyệt khâu khư của người bệnh cùng với các huyệt giải khê, chiếu hải bên cạnh nó, rất hiệu quả trong việc chữa trị chẹo cổ chân. Các liệu pháp day ấn huyệt, massage chỉ được tiến hành trong môi trường ấm nóng sau khi vết sưng bầm phát sốt đã giảm hẳn. Huyệt lương khâu tác dụng chữa trị chấn thương đầu gối. Vị trí nằm phía trên khớp xương đầu gối ngoài, chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hơi co hai cẳng chân, hoặc ngồi thẳng trên ghế, hai chân hơi co. Hai bàn tay người trị liệu ôm phía sau gối, đầu hai ngón tay cái từ từ day ấn nhẹ nhàng lên hai huyệt lương khâu của người bệnh, có hiệu quả cao trong việc chữa trị đầu gối bị chấn thương hoặc bị chẹo. Châm cứu lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả cao. Đau thớ thịt, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi vận động, các cơ bắp bị một lực mạnh đột ngột kéo căng là nguyên nhân gây nên tổn thương các thớ thịt. Bất ngờ gặp chấn thương thớ thịt, người bệnh bị đau đớn dữ dội, chỗ bị thương sưng tấy, xuất huyết nội. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi vừa bị chấn thương phải tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu, chườm lạnh chỗ bị thương trong vòng 30 phút rồi ngưng, chờ một khoảng thời gian để thân nhiệt người bệnh bình thường trở lại mới được tiếp tục chườm lạnh, nhưng không được quá lạnh. Thực hiện liệu pháp huyệt đạo lên các huyệt ủy dương, âm cốc. Ngoài ra nếu chấn thương thớ thịt đùi trước ngay tại khớp xương hông thì ấn tiếp lên huyệt phục thỏ hay còn gọi là phục thố. Nếu chấn thương gần đầu gối thì ấn lên huyệt lương khâu. Nếu chấn thương ở phía đùi trong thì ấn lên huyệt huyết hải. Nếu là ở sau đùi thì ấn lên huyệt thừa phục và ân môn. Gần đây, các bác sĩ còn dùng phương pháp kích điện hay còn gọi là xung mạch để chữa trị cũng rất hiệu quả. Biện pháp bấm huyệt kết hợp massage, xoa bóp cũng rất hiệu quả nhưng chưa được áp dụng ngay khi vừa mới bị chấn thương. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt ân môn, âm cốc, ủy dương, phục thỏ, thừa phù, lương khâu, cơ môn, huyết hải. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt thừa phù. Tác dụng: rất có hiệu quả đối với việc điều trị chấn thương ở vùng đùi sau. Vị trí: nằm ngay chính giữa nếp nhăn ranh giới giữa mông và đùi sau. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai tay đè lên đùi sau, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt thừa phù của người bệnh, kết hợp với việc massage từ huyệt đạo này trở đi, có hiệu quả trị liệu chấn thương thớ thịt đùi sau. Nếu bị chấn thương phía đùi trong thì ấn lên các huyệt cơ môn, huyết hải. Nếu chấn thương phía đùi ngoài thì ấn lên các huyệt phục thỏ, lương khâu, vân vân sẽ có hiệu quả. Huyệt ủy dương. Tác dụng: khắc phục triệu chứng căng cơ phía sau đùi. Vị trí: nằm trên nếp nhăn ranh giới giữa cẳng chân và đùi ở mé ngoài, khuỷu chân về phía ngón chân út. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía dưới chân, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên khuỷu chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt ủy dương của người bệnh, có hiệu quả khắc phục sự căng thẳng cơ bắp sau đùi do thớ thịt bị tổn thương gây nên. Biện pháp này chỉ được thực hiện sau khi chỗ bị thương đã hết sưng tấy, sốt. Huyệt âm cốc. Tác dụng: làm khỏe mạnh đầu gối và đùi. Vị trí: nằm trên nếp nhăn ranh giới giữa cẳng chân và đùi, ở mé trong khuỷu chân về phía ngón chân cái. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía dưới chân, chồm về trước, hai bàn tay ôm hai bên khuỷu chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt âm cốc của người bệnh để tăng cường sức lực cho đôi chân đã bị suy yếu không thể đi được vì bị tổn thương thớ thịt. Liệu pháp này chỉ được thực hiện sau khi chỗ bị thương đã hết sưng tấy, không còn sốt. Chuột rút bắp cẳng chân. Một La Mã. Triệu chứng và nguyên nhân. Bắp cẳng chân đột nhiên bị co gân, dân gian gọi là chuột rút, làm cho người bệnh cảm thấy đau nhức dữ dội, cơ bắp co thắt lại cứng đờ. Nguyên nhân gây nên triệu chứng này là do nằm, ngồi một tư thế quá lâu, bỗng đột ngột đứng lên, bị hàn lạnh đột ngột, hoặc do bơi lội, vận động quá sức làm cho cơ bắp quá mệt mỏi, vân vân. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi gặp triệu chứng nhẹ, thì một tay người trị liệu giữ chặt chân, không bị co gân xuống sàn nhà. Còn tay kia thì nắm gốc ngón chân cái trên chân bị đau của người bệnh, nhẹ nhàng lay động qua lại nhiều lần, đợi cho cơn đau nhức giảm hẳn. Dùng cách ấy tác động lên cổ chân bị co gân, Sau đó ấn lên các huyệt Dũng Tuyền hoặc Thái Khê, Âm Lăng Tuyền, Túc Tam Lý, vân vân. Bấm lên các huyệt đạo ở vùng eo lưng như Bàng Quang Du, là nơi tập trung các dây thần kinh liên hệ đến chân rất có hiệu quả. Đến khi chứng co giật đã giảm hẳn, ấn lên các huyệt Ân Môn, Ủy Trung, Thừa Cân, Thừa Sơn, vân vân. Những người hay bị chuột rút thì hàng ngày tự ấn huyệt trị liệu hoặc châm cứu sẽ có hiệu quả rất tốt. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Ân Môn, Ủy Trung, Thừa Cân, Thừa Sơn, Âm Lăng Tuyền, Thái Khê, Túc Tam Lý, Tiểu Tràng Du, Bàng Quang Du, Dũng Tuyền. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt Bàng Quang Du. Tác dụng: chế ngự sự co giật của thần kinh tọa, giúp cho việc trị liệu chuột rút bắp chân. Vị trí: hai huyệt nằm phía trên xương cùng, nhưng dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt Bàng Quang Du của người bệnh, là huyệt đạo nằm trên đường đi của thần kinh tọa, nên có quan hệ đối với sự co giật của chân và eo lưng, có hiệu quả khắc phục chứng bắp chân bị chuột rút. Huyệt Thừa Cân, tác dụng: khắc phục chứng co gân bắp chân. Vị trí nằm ngay điểm giữa đường thẳng nối từ gót chân lên giữa khuỷu chân phía sau đầu gối. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ dưới chân người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay cầm hai bên bắp chân, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt Thừa Cân của người bệnh, có hiệu quả khắc phục chứng co gân bắp chân, hay còn gọi là chuột rút. Biện pháp này chỉ được thực hiện khi triệu chứng co gân bắp chân đã giảm nhẹ, khi cơn đau chưa dứt, chỉ cho phép dùng liệu pháp massage. Huyệt Túc Tam Lý, tác dụng: ngăn ngừa triệu chứng co gân bắp chân. Vị trí nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu cầm bắp chân người bệnh, đầu ngón tay cái ấn mạnh lên huyệt Túc Tam Lý, kết hợp với việc hàng ngày ấn lên các huyệt Thừa Cân, Thừa Sơn sẽ có hiệu quả ngăn ngừa chứng co gân bắp chân, hay còn gọi là chuột rút, của người thường hay bị bệnh này. Châm cứu cũng rất hiệu quả. Chứng biến dạng cột sống lưng. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Thân thể chỉ hơi vận động thì vùng thắt lưng đã đau nhói hoặc tê dại. Đó là do cột sống vùng thắt lưng bị biến dạng. Có triệu chứng ấy là vì thần kinh tủy sống chạy trong các đốt xương cột sống, khi gặp các đốt xương bị lão hóa, bỗng có xu hướng thoát ra ngoài, làm cho điểm tiếp xúc các đốt sống tại đó phải gồ lên theo. Vì vậy, triệu chứng biến dạng xương sống, hay còn gọi là còng lưng, thường hay phát sinh ở những người cao tuổi. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Tuy liệu pháp huyệt đạo không thể chữa được chứng biến dạng cột sống lưng, nhưng có thể làm dịu cảm giác đau nhức, tê dại, giúp cho sinh hoạt thường ngày được thuận lợi. Trước tiên dùng khăn ấm xoa lau lên lưng để làm thư giãn sự căng thẳng. Tiếp đó tỉ mỉ tiến hành ấn lên các huyệt từ Thứ Liêu đến Ân Môn, Thừa Sơn trên eo lưng, đồng thời ấn thêm lên huyệt Tam Âm Giao trên chân. Biến dạng cột sống lưng cũng làm cho cơ bụng suy nhược, tư thế thân thể không tốt, làm cho vùng eo lưng đau nhức, vì thế cần ấn lên các huyệt Hoang Du, hay còn gọi là Dục Du, Đại Cự, Quang Nguyên, vân vân, để giúp cho cơ bụng khỏe mạnh. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Hợp Cốc, Âm Lăng Tuyền, Tam Âm Giao, Ân Môn, Ủy Trung, Chí Thất, Dương Quan của eo, Thừa Sơn, Thừa Phù, Hoang Du, Đại Cự, Quan Nguyên, Tam Tiêu Du, Thận Du, Đại Tràng Du, Quan Nguyên Du, Thượng Liêu, Thứ Liêu. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt Thứ Liêu. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng bệnh của eo lưng. Vị trí: hai huyệt nằm trên lỗ sau xương cùng thứ hai, dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua và cách đốc mạch chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước. Hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn vừa đủ mạnh lên hai huyệt thứ liêu của người bệnh, có hiệu quả làm thư giãn sự căng thẳng vùng eo lưng. Chú ý: khi thực hiện liệu pháp huyệt đạo đối với các bệnh vùng eo lưng. Huyệt Tam Âm Giao. Tác dụng: khắc phục triệu chứng hàn lạnh và đau nhức từ eo lưng xuống chân. Vị trí nằm trên cẳng chân, thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn chân nắm hai cổ chân, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt Tam Âm Giao, rồi ấn tiếp lên huyệt Âm Lăng Tuyền, càng thêm hiệu quả. Huyệt Ân Môn. Tác dụng: làm giảm sự đau nhức và tê dại vùng lưng. Vị trí: nằm phía dưới điểm trung tâm của mặt sau đùi gần một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ giữa hai cẳng chân người bệnh, hai bàn tay nắm hai bên đùi, đầu hai ngón tay cái cùng lúc từ từ ấn mạnh lên hai huyệt Ân Môn và giữ như thế trong 3 đến 4 giây, rồi từ từ giảm dần, lặp lại như thế 3-4 lần. Có hiệu quả trị liệu, cũng tiến hành liệu pháp như thế đối với các huyệt đạo nằm sau đùi và trên mông. Đau vùng thắt lưng, một La Mã triệu chứng và nguyên nhân. Đau vùng thắt lưng có nhiều loại, có nhiều triệu chứng như thường xuyên có những cảm giác khó chịu, đau nhức âm ỉ hoặc đột nhiên bùng phát cơn đau dữ dội, lan truyền cả trên lưng và xuống chân. Những người khỏe mạnh bị đau vùng thắt lưng là do tư thế vận động không đúng, quá mạnh hoặc làm việc quá sức. Đau vùng thắt lưng cũng thường xảy ra đối với những người cao tuổi hoặc phụ nữ trong những ngày hành kinh. Ngoài ra, chứng đau thần kinh tọa, biến dạng cột sống, đau lưng cấp tính hoặc một số bệnh nội tạng, vân vân, cũng là các nguyên nhân gây nên hiện tượng đau vùng thắt lưng. Hai La Mã trọng tâm trị liệu. Trước hết, phải giữ gìn cho lưng và eo được ấm áp. Sau đó, dùng đầu ngón tay cái ấn lên các huyệt đạo Tam Tiêu Giao, Thận Du đến Quan Nguyên Du, Bàng Quang Du, vân vân, để tiêu trừ sự căng thẳng của lưng và vùng eo. Có một số huyệt đạo sẽ gây đau đớn khi tác động lên nó, do đó không nên day ấn quá mạnh mà chỉ được phép thực hiện chậm rãi, nhẹ nhàng mà thôi. Đau vùng thắt lưng có quan hệ mật thiết với cơ bụng, vì thế cũng cần phải tác động lên các huyệt trung quản, thiên khu kết hợp với massage vùng bụng để tăng thêm hiệu quả. Triệu chứng đau chân do ảnh hưởng của bệnh đau vùng thắt lưng thì day ấn lên các huyệt đạo Túc Tam Lý, Khâu Khư, Huyết Hải, Âm Lăng Tuyền, Thừa Sơn, Tam Âm Giao, vân vân sẽ rất hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Huyết Hải, Âm Lăng Tuyền, Tam Âm Giao, Túc Tam Lý, Khâu Khư, Thừa Sơn, Tam Tiêu Du, Chí Thất, Đại Tràng Du, Quan Nguyên Du, Tiểu Tràng Du, Bàng Quang Du, Thận Du, Trung Quản, Thiên Khu, Hoang Du, Cư Liêu, Âm Liêm. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt Tam Tiêu Du. Tác dụng: khắc phục sự lan truyền triệu chứng tê dại từ eo lên lưng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống thứ nhất của eo lưng chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên eo, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt Tam Tiêu Du của người bệnh, có hiệu quả tiêu trừ cảm giác nhức mỏi. Đau đớn và tê dại từ eo lên đến lưng, kết hợp với việc massage tỉ mỉ dọc theo cột sống từ huyệt đạo này đến huyệt bàng quang du, hiệu quả càng cao. Huyệt thận du. Tác dụng là huyệt đạo trọng yếu để khắc phục cảm giác nhức mỏi eo lưng và tăng cường thể lực. Vị trí, hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu, để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh. Có hiệu quả tiêu trừ cảm giác nhức mỏi eo lưng và tăng cường thể lực. Cần lưu ý là phải giữ ấm vùng eo và lưng. Khi đau đớn dữ dội thì không nên day ấn huyệt quá mạnh. Với huyệt trí thất cũng thực hiện tương tự. Huyệt bàng quang du. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết vùng eo lưu thông tuần hoàn, khắc phục chứng đau eo lưng do hàn lạnh gây nên. Vị trí: hai huyệt nằm phía trên xương cùng, nhưng dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt bàng quang du của người bệnh. Để kích thích máu huyết vùng eo lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng đau nhức vùng eo do bị hàn lạnh gây nên. Huyệt quan nguyên du. Tác dụng: khắc phục triệu chứng đau nhức hoặc tê bại vùng eo và nửa thân dưới. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống eo lưng dưới cùng, hay còn gọi là đốt sống eo thứ 5, chừng hai đốt ngón tay, ngay chính giữa hai huyệt đại tràng du và tiểu tràng du. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc day ấn nhẹ nhàng lên hai huyệt quan nguyên du của người bệnh để tiêu trừ cảm giác nhức mỏi, đau đớn, tê bại vùng eo và nửa thân dưới. Huyệt thiên khu, còn gọi là thiên su. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của chức năng cơ bụng, điều chỉnh tư thế không bình thường do đau vùng eo tạo nên. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng hai đốt ngón tay, ở phía ngoài huyệt hoang du một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, dùng mũi ngón tay giữa cùng lúc ấn lõm lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, kết hợp với việc massage vùng bụng, làm cho cơ bụng khỏe mạnh, hiệu chỉnh được tư thế bất thường của nửa thân trên. Huyệt trung quản. Tác dụng: tiêu trừ căng thẳng cơ vùng dưới bụng. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa, khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, hai bàn tay chồng lên nhau, dùng mũi ngón tay giữa nhẹ nhàng ấn lên huyệt trung quản của người bệnh, làm tiêu trừ sự căng thẳng cơ bắp vùng bụng do đau eo lưng gây nên, kết hợp với việc massage chung quanh rốn càng thêm hiệu quả. Đau lưng cấp tính. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Khi vô ý nâng hay nhấc vật quá nặng, hoặc bất ngờ vặn mình, quay người để lấy đồ vật, vân vân, thì dễ bị đau eo lưng đột ngột, tức là vùng eo lưng bỗng nhiên bị đau nhức dữ dội, có thể nghiêm trọng đến mức không thể cử động được. Triệu chứng này vẫn quen gọi là đau lưng cấp tính. Vì thế, nếu triệu chứng này thường xuyên xảy ra thì sẽ trở thành bệnh đau lưng mãn tính. Hai la mã trọng tâm trị liệu. Trước hết, cần giữ cho lưng người bệnh được ấm áp và tĩnh tại, không nên nóng vội. Sử dụng ngay liệu pháp massage mạnh mẽ lên vùng lưng. Trong thời gian 1-2 giờ đầu mới bị chấn thương thì chườm lạnh lên vùng bị thương là tốt nhất. Khi tiến hành liệu pháp huyệt đạo, trước hết cần tác động vào các huyệt thận du, đại tràng du, quan nguyên du, thượng lưu ở vùng eo lưng, nhưng chỉ được thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh dùng sức quá mạnh. Tiếp đến, ấn mạnh lên các huyệt túc tam lý, thừa sơn, giải khê ở chân là những huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt để trị liệu bệnh đau lưng cấp tính. Đã có nhiều trường hợp vừa thực hiện ấn lên các huyệt đạo ấy xong thì lập tức tiêu tan hết mọi đau đớn. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Các huyệt đạo quan trọng liên quan: huyệt Cư Liêu, Thừa Sơn, Túc Tam Lý, Giải Khê, Tam Tiêu Du, Chí Thất, Thận Du, Đại Tràng Du, Quan Nguyên Du, Thượng Liêu, Thứ Liêu. Liệu pháp huyệt đạo: huyệt Thận Du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng eo lưng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, đồng thời với việc cẩn thận ấn huyệt và mát xa từ huyệt tam tiêu du qua thận du đến đại tràng du, có hiệu quả làm thư giãn sự căng thẳng vùng eo lưng. Huyệt đại tràng du. Tác dụng: có hiệu quả đối với việc trị liệu các chứng bệnh vùng eo lưng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang với đốt sống eo thứ tư, phía trên đầu xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn lên hai huyệt đại tràng du của người bệnh. Có hiệu quả khắc phục các chứng bệnh vùng eo lưng. Cần lưu ý là khi lưng đang bị đau, không được dùng sức quá mạnh, mà chỉ được phép xoa bóp nhẹ nhàng mà thôi. Huyệt Quan Nguyên Du. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ sự căng thẳng eo lưng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống eo lưng dưới cùng, hay còn gọi là đốt sống eo lưng thứ 5. Chừng hai đốt ngón tay, ngay chính giữa hai huyệt đại tràng du và tiểu tràng du. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt quan nguyên du của người bệnh, có hiệu quả thúc đẩy máu huyết tuần hoàn, tiêu trừ sự căng thẳng vùng eo lưng, kết hợp giữa ấn huyệt một cách thích đáng với massage nhẹ nhàng lên những chỗ bị đau, hiệu quả lại càng cao. Huyệt Thượng Liêu. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết vùng eo lưng lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng hàn lạnh, phòng ngừa bệnh trở thành ác tính. Vị trí: hai huyệt nằm trên lỗ sau xương cùng thứ nhất, đối xứng qua và cách đốc mạch chừng một đốt ngón tay, thẳng phía trên huyệt thứ liêu một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng ấn lên hai huyệt thượng liêu của người bệnh. Tiếp đó, lấy huyệt này làm trung tâm, tiến hành day ấn từ từ lên các huyệt đạo quanh lưng, rất hiệu quả, tiêu trừ căng thẳng vùng lưng, thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, phòng ngừa bệnh bị ác tính hóa. Huyệt Thừa Sơn. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng đau nhức vùng lưng. Vị trí: nằm trên đường trung tâm phía sau cẳng chân, ngay phía dưới cơ bụng chân, còn gọi bắp cẳng chân. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay nắm cẳng chân phía ngoài, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt thừa sơn và giữ như thế trong vòng 5-7 giây. Cứ thế lặp lại 4-5 lần, có hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng đau lưng cấp tính. Liệu pháp này chỉ thực hiện sau khi cơn đau đã giảm và phải chú ý giữ gìn vùng lưng người bệnh luôn luôn được ấm áp. Huyệt Giải Khê. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng của bệnh đau lưng cấp tính. Vị trí: nằm gần giữa khớp cổ chân phía trước, hơi lệch về mắt cá chân ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai bàn chân dựng vuông ngóc với cẳng chân. Người trị liệu quỳ phía dưới chân, hai bàn tay nắm phía ngoài hai gót chân, hai ngón tay cái cùng lúc ấn hơi mạnh lên hai huyệt giải khê của người bệnh. Lặp lại động tác ấy nhiều lần sẽ khắc phục được các triệu chứng đau đớn. Liệu pháp này cũng chỉ được tiến hành sau khi cơn đau dữ dội đã giảm hẳn hoặc bệnh đã phát được một thời gian.